Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 227, vạn người hố. Góc truyện audio.com. Chấm, giống, mấy chục cỗ treo trên tường thi thể đột nhiên sống lại. Gào thét một tiếng, tựa như chó điên từ móc trên tránh thoát hướng Tô Tầm bọn người nhào tới. Những thi thể này không có con mắt, tựa như da bọc xương. Trên tay móng tay lại là 10 phần sắc bén, như là móc sắt đồng dạng. Thao, Tô Tầm sổ một câu nói tục. Đối mặt một con phi long cưỡi mặt thi quỳ, trực tiếp giơ lên trong tay trấn yêu kiếm ngăn cản. Xã hội hiện đại chân chính pháp khí càng ngày càng ít. Thanh này trấn yêu kiếm nhưng là đồ tốt. Hắn đương nhiên là đem mang về. Oanh, thi quỷ vừa mới chạm đến trấn yêu kiếm. Một trận kim quang bộc phát. Trực tiếp đem nó trấn bay ra ngoài hung hăng nện ở mộ đạo trên vách tường. Những người khác cũng đều là xuất ra các loại trừ tà chi vật cùng thi quỷ vật lộn. Không có trừ tà pháp khí người đều là sử dụng chùy thủ. Hoặc là tay không tấc sắt. Không có người dùng súng. Bởi vì mộ đạo chật hẹp. Tràng diện hỗn loạn. Nổ súng lời nói đạn rất dễ dàng làm bị thương người một nhà. Những này thi quỷ nhìn như hung ác. Kỳ thực không chịu nổi một kích. Tay không tấc sắt đều có thể đem nó đánh chết. Bất quá rất nhanh Tô Tầm liền phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Đó chính là đã ngã xuống đất thi quỷ lại lung lay đứng lên. Những vật này có thể phục sinh. Chém đứt bọn hắn não động. Trong đám người Tào Nguyên chính một cước đá bay một cái thi quỷ. Lập tức kinh hô một tiếng. Hiển nhiên là hắn cũng phát hiện điểm này. Mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Vừa hạ mộ liền gặp được khó chơi như vậy đồ vật. Phía trước nói không chừng còn có cái gì đang chờ bọn hắn đâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vương Ma Tử xé cổ họng hô. Một đao chém đứt một cái thi quỷ cánh tay. Nhưng thi quỷ chỉ là lung lay thân thể. Tiếp tục hướng phía trước tới gần. Ngọa tào, Mai mập mạp sắc mặt đại biến. Một cái thi quỷ tướng hắn dồn đến mộ đạo trên vách tường. Há miệng tinh hồng miệng liền muốn đi cắn hắn. Miệng thối quá, nghe thi quỷ khẩu bên trong tản ra mùi thối, Mai mập mạp mặt nhăn thành một đoàn. Theo bản năng đình chỉ hô hấp, bằng không hắn sợ chính hắn bị hun chết. Quảng cáo, sau đó làm người ngoài ý muốn một màn phát hiện. Cùng hắn gần trong gang tấc thi quỷ đột nhiên ngừng lại. Đụng lên đi người người. Sau đó quay người hướng những người khác phóng đi. Mai mập mạp nhãn tình sáng lên. Hét lớn một tiếng. Những vật này không có con mắt. Bọn hắn nhìn không thấy chúng ta. Chỉ có thể dựa vào thính giác cùng khứu giác tìm kiếm mục tiêu. Ta. Giống. Hắn lời nói còn không có. Nghe thấy thanh âm hắn thi quỷ đột nhiên quay người hướng hắn nhào tới, Mai mập mạp lập tức lần nữa âm ức. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, những người khác thấy thế cũng đều là nhao nhao học được giống nhau như đúc. Nín hơi ngưng thần, nương tựa mộ đạo vách tường không nhúc nhích. Tại chỗ một đám thi quỷ đều giống như là đã mất đi phương hướng đồng dạng. Đồng nghe văn tây tìm xem. Khắp nơi thoảng qua đến thoảng qua đi. Đám người thấy thế trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Đã tìm được những này thi quỷ nhược điểm. Vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Nhìn xem lưng đối với mình một cái thi quỷ. Tô Tầm giơ lên trong tay trấn yêu kiếm. Đối cổ của hắn một kiếm chặt xuống. Xoẹt xẹt, không có đổ máu. Thi quỷ cổ tựa như bị chém đứt nhánh cây đồng dạng rơi trên mặt đất. Thi thể cũng lập tức ngã xuống đất. Tô Tầm vội vàng lần nữa ngừng thở. Để những cái kia nghe thấy thanh âm cùng người được hô hấp xông tới thi quỷ không chỗ có thể tìm ra. Cứ như vậy, đám người chung sức hợp tác. Phí đi một phen công phu. Cuối cùng là đem bọn này thi quỷ đầu toàn bộ chém đứt. Mộ đạo đã triệt để bị đầu thân tách rời thi quỷ lấp đầy. Nhưng trên mặt đất lại là không có một giọt máu. Bởi vì những này thi quỷ thể nội đã không có huyết dịch. Hô, hô, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Tham lam miệng lớn hô hấp. Tiếp tục đi lên phía trước đi. Đều đề cao cảnh giác. Phía trước không biết còn có cái gì đang chờ chúng ta đây. Nghỉ ngơi một lát, Tào Nguyên Chính xoa xoa mồ hôi trán nói. Rốt cuộc lớn tuổi, trước kia Hạ Mộ cũng không gặp qua nhiều như vậy tà ma. Một phen chém giết, tiêu hao thể lực có chút nghiêm trọng. Bất quá càng là nguy hiểm liền đại biểu cho trong mộ đồ vật càng là chân quý. Tào Nguyên Chính trong lòng tràn đầy nóng bỏng. Hắn đã già, nhưng hắn còn không muốn chết. Hắn tin tưởng vững chắc Lưu An trong mộ khẳng định có trường sinh bất tử tiên dược. Hắn muốn trường sinh, đi theo hắn cùng đi Phan lão đầu cùng Bàng lão đầu cũng đều là tương tự ý nghĩ. Bởi vì càng già càng không muốn chết, chỉ có cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, mới có thể cảm nhận được còn sống đáng ngưỡng mộ. Một đám người tiếp tục tiến lên, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đi trong đám người ở giữa. Bởi vì đi ở trước nhất cùng phía sau cùng đều tương đối nguy hiểm. Sau đó một đường đều là đường rẽ. 7 lần quật 8 lần rẽ. Mọi người mới cuối cùng là nhìn thấy nói thẳng. Thối quá, phía trước có đồ vật gì? Càng đi về phía trước, đám người nghe được mùi thối liền càng nồng đậm. Phan lão đầu trầm mặt nói. Là thi thể hư thối hương vị. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là âm thầm đề cao cảnh giác, thả chậm tiến lên bước chân, đi đại khái 5 phút đồng hồ. Phía trước rộng mở trong sáng, là một cái rất lớn hố sâu. Trong hố cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong đó tất cả đều là xâm nhiên bạch cốt. Chân cụt tay đứt, liếc nhìn lại, cái này trong hố tối thiểu có hàng ngàn hàng vạn cỗ xương người. Vạn người hố, Tào Nguyên Chính sắc mặt nghiêm túc phun ra 3 chữ. Vạn người hố, tên như ý nghĩa chính là chỗ này chỉ ít chết hơn vạn cái người sống. Cổ đại có người sống chết theo truyền thống, nhưng Lưu An thế mà trong này lừa giết hơn vạn người sống. Cái này ngẫm lại đều để người tê cả da đầu. Đột nhiên, mắt trần có thể thấy, vạn người trong hầm dâng lên một mảng lớn hắc vụ. Hắc vụ bên trong vô số trương mặt quỷ tê minh, khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt, hai mắt tinh hồng, kiệt kiệt kiệt kiệt, âm trầm chói tai thanh âm làm người đầu óc phình to. Đây đều là bị chôn giết oan hồn. Ngàn năm trôi qua, còn tàn lưu lại đều đã thành oán khí trùng thiên ác quỷ. Phan lão đầu sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm thấp nghiêm túc, có thể giải quyết sao? Tào Nguyên Chính hỏi, Phan lão đầu hít sâu một hơi. Ta cũng không nắm chắc, thử một chút đi, quảng cáo, tiếng nói vừa ra, hắn lấy ra một nắm đồng tiền kiếm, bắt vài lá bùa ra bên ngoài bung ra. Lá bùa trong nháy mắt là bay đến vạn người hố khác biệt nơi hẻo lánh. Tựa như một cái bát quái, Phan lão đầu cầm trong tay đồng tiền kiếm, chạy như bay. Miệng niệm chú ngữ, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng nói vừa ra, đồng tiền kiếm rời khỏi tay bay vào vạn người trong hầm ở giữa. Trực tiếp đâm xuống dưới. Bạch, bạch, bạch, theo đồng tiền kiếm rơi. Vạn người hố chung quanh lá bùa đồng thời bộc phát một trận kim quang. Một nháy mắt vạn người trong hầm kim quang lấp lóe, tựa như một tấm lưới đem vạn người hố phong tỏa bắt đầu. Những cái kia ác quỷ tại kim quang phía dưới không ngừng giãy giụa gào thét. Kim quang chú, bị chính hắn cải tiến qua. Nhìn xem thi pháp Phan lão đầu, Mai Mập Mạp hai mắt nhắm lại. Phan lão đầu dưới chân đạp trên bát quái bước, bóp mấy cái thủ quyết. Một chương lá bùa bay vào trong hầm. Đi, oanh, vạn người hố trên kim quang phong tỏa. Vạn người trong hố không lừa tự đốt. A, những cái kia ác quỷ tại hỏa diễm bên trong gào thét. Cuối cùng toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Gặp dễ dàng như thế liền giải quyết những này ác quỷ. Tất cả mọi người là vui mừng nhướng mày. Lão Phan, Người chiêu này để người mở rộng tầm mắt a, bàng lão đầu nâng Phan lão đầu một câu. Phan lão đầu cũng có chút tự đắc, xoa xoa mồ hôi trên mặt, khiêm tốn một câu. Cũng may mắn những cái kia ác quỷ không có vọt thẳng ra vạn người hố tập kích chúng ta. Nếu không liền khó làm. Bình thường loại địa phương này đều có cửa ngầm. Mọi người tách ra tìm một cái. Tào Nguyên Chính nói. Ầm ầm, mọi người ở đây chuẩn bị tìm cửa ngầm lúc. Vạn người trong hố đột nhiên kịch liệt đầu động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.